sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em, lạ lùng em ơi. Gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mơ bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Kìa nát ngập tràn những giấc mơ lại vừa bay đi, ngạc hết cuộc đời lẻ loi. Thôi mình ai lại ngồi nhớ em. Cảm ơn đại lá rất là nhiều ạ. Màn đêm yêu hắt mang tên em sẽ quay về trong ký ức của anh qua thời gian. Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Giờ này gió mà mang nỗi nhớ thì quên đâu lo quên hết suy tư một đời bên này nhá. Và mưa trong anh những đôi môi đang hớn thì chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thế. Mọi người còn sức cái của mình không? Mọi người còn sức không ạ? Thật không ạ? Này gió đừng hát thì quên nỗi lo quên hết suy tư một đời. Và mưa chỉ tình cờ nhìn em sẽ mang theo những cơn đau thế. Thôi mình anh lại ngồi nhớ tất cả các dòng người vội vàng bước qua chợt như đôi môi chia làm đôi như ta không vội. ngẹn ngào ước đi chân như chúng ta quay sau trái tim đoàn tàu kia dừng lại.

người ta ngồi bên nhau. Và ngày đầu hai anh biết đã yêu em thật rồi. Ở người người ơi anh thấy thấy tim anh bồi hồi. Là những khi gần với nhau giữ lại từng phút giây, anh không dám nói lời yêu. Rằng từng lời hát mình ngân lên khi xác dương tan, mình anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai, đợi chờ ai mầm bao nhiêu vấn vương khi chưa qua. Rồi một ngày em đến, anh gặp em nơi cuối sân trường. Oh, thời gian cứ chậm chậm trôi để cho anh, để cho anh, để yêu em. Và đột nhiên anh thấy nhớ những tháng ngày đã hát vang từng khúc ca. Giờ ta ngồi bên nhau. Và ngày đầu hay anh biết đã yêu em thật rồi. Và người người ơi anh thấy thấy tim anh bồi hồi. Là những khi gần với nhau giữ lại từng phút giây, để anh không dám nói. Anh thấy nhớ những con đường dài, và đột nhiên anh thấy nhớ những tháng ngày hát vang từng khúc ca. Anh không dám nói. Và đột nhiên anh thấy nhớ những con đường dài, và đột nhiên anh thấy nhớ những tháng ngày sẽ hát vang từng khúc ca. Anh không dám nói lời yêu em. À, à, à, à. Bao giấc mơ này còn chưa tới, trời sắp tối rồi để em nhớ nhung ai bên mình. Đã cuối con đường là những vết thương, kỷ niệm giấu đi còn không hết ân vương. Em ngồi giữa hy vọng và những câu chuyện trong đầu. Chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, để em thấy trong tim mình là anh dương xuyên màn đêm. Oh, chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, kia đôi mắt em quay cuồng vì những lời yêu đầu. Con đường là những vết thương, kỷ niệm giấu đi còn không hết vẫn vương. Em ngồi giữa hy vọng và những câu chuyện trong đầu. Chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, để em thấy trong tim mình là ánh dương xuyên màn đêm. Oh, chậm lại một phút chậm lại một giây thôi. Kể đôi mắt em quay cuồng vì những lời yêu đầu. Ba đi đã ba ba ba ba ba ba ba đi đã ba. Chậm lại một giây thôi, để em thấy trong tim mình là ánh dương xuyên màn đêm. Chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi. Kìa đôi mắt em quay cuồng vì người. Chờ anh quá phố đông một mùa mưa ngâu ngây ngô trôi đi thật nhanh là em hát đôi môi lẻ loi để tiếc thương ân tình em yêu mưa và mùa mưa ngâu nằm cạnh các em. Đông kia mềm, đông kia mềm. mong còn lại tôi với ai. Giờ này em chắc đang ngủ say.